Siêu cấp cưng chiều. Chương 1558, cô chắc chắn phải có được đứa thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hôn lễ kết thúc, 3 ngày sau Lệ Tam và Nam Hân về biên giới. Tuy là ai nấy đều vui, nhưng Nam Hân vẫn canh cánh trong lòng với việc Bạch Thuyền mất tích. Một trợ lý đang yên đang lành, sao tự dưng lại biến mất được? Hôm Nam Hân rời đi, trong nờ cước có bảng tin gần như nổ tung các kênh giải trí truyền thông. Cô ngẩng đầu, sờ mặt mình trong gương. Đúng là bầu bĩnh hơn trước nhiều. Cô không chần chừ nữa, lấy que thử ra bắt đầu chuẩn bị. Cổ thần nhướng mày uy hiếp. Chỉ cần em đặt vé máy bay cho tôi thì sẽ xong chuyện. Lạc Vũ trầm ngâm 2 giây. Gật đầu cười nhạt. Được, tôi đặt cho anh 7 tấm vé. 6 lần quá cảnh. Nói cách khác, cổ thần phải đến 6 sân bay. Mất hết 7 ngày mới có thể về đến tỉnh bang Ida. Sau cùng, 10 que thử đều chỉ một vạch. Cô siết nắm đấm, cụt hứng ném hết que thử vào thùng rác. Cùng lúc đó, Lạc Vũ đang ở dưới tầng vuốt cằm như có điều suy nghĩ. Hình như vừa rồi cô có thấy một cái hộp nhỏ trông rất quen trong túi mua đồ của mợ. Ngẫm nghĩ mấy giây rồi cô ta chợt hiểu. Lạc Vũ lạnh mặt, gương mặt vốn cứng nhắc trông càng khó coi. Có việc gì cứ nói. Cố thần đến cửa vào phòng khách. Dựa lưng, tôi phải về tỉnh bang Ida một chuyến. Em đặt vé giúp tôi đi. Có lẽ đã từng thoáng gặp nên để lại ấn tượng nhỉ. Dù gì Nghiên Thời Thất cũng có đôi mắt hoa đào trong veo khiến người ta gặp rồi rất khó quên. 3 giờ chiều, Lê Tiếu lái Mercedes từ đường gom phòng thí nghiệm hòa vào dòng xe chạy. Cổ thần hài lòng, vỗ vai cô được voi đòi tiên. Bảo em đấy, đối đầu với tôi được lợi gì đâu. Ngoan ngoãn đáng yêu biết bao. Lạc Vũ thầm nghĩ, dẹp mẹ anh đi chứ ở đó mà ngoan ngoãn. CMN, Huỳnh Thúy Anh trời đánh. Lúc Lạc Vũ và cổ thần vẫn đang tán tỉnh ve vãn thì Lê Tiếu trong phòng ngủ chính cầm que thử một vạch mà trầm ngâm. Lạc Vũ xoay người ngước mắt, đôi mắt như bốc lửa. Anh dám, cô ta có thể mặc kệ danh tiếng của mình, nhưng không thể mặc kệ danh tiếng của Diễn Hoàng. Tuần lễ thời trang Milan, Nghiên Thời Thất là người mẫu trong nửa ác đầu tiên mở màn tuần lễ thời trang. Lê Tiếu thấy tin khi đang dùng bữa trong căn tin của phòng thí nghiệm. Không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, cô cũng thấy dạo này mình béo lên. Hơn nữa còn ăn rất ngon miệng. Đúng là thời đại giải trí đến chết. Tin tức người mẫu thôi cũng nổ tung mạng lưới. Còn đám nhân viên nghiên cứu khoa học chúng ta có phấn đấu cả đời cũng không lên nổi báo tỉnh. Có người cảm khái, cũng có người oán trách. Lê Tiếu nhìn người mẫu Nghiên Thời Thất trong buổi khai mà cảm thấy hơi quen mắt. Cổ thần nhún vai, mặt mũi thì có ích gì? Em trả lại lần đầu tiên cho tôi được à? Lạc Vũ, không rảnh. Cố thần không giận, kể khổ như đã quen. Dù sao cũng từng ngủ với nhau. Sao em không có chút tình cảm gì cả vậy? Cút, thái độ của Lạc Vũ rất kém. Dễ dàng thấy được sự buồn bực và mâu thuẫn của cô ta. Trong buồn bực có kèm theo tình cảm khó diễn tả. Cô ta chưa từng lý giải thứ tình cảm khó diễn tả này là gì, mà lựa chọn xem thường chúng. Đôi khi cô ta thật sự không cách nào nói chuyện với một tên vô lại. Dù có nói năng gay gắt cỡ nào, anh ta luôn có thể dùng. Lần đầu tiên, chặn họng cô ta, một gã đàn ông mà ngày nào cũng làm bè mình mất lần đầu tiên rồi. Thật khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Cố thần cũng không kìm được mà nổi giận. Huỳnh Thúy Anh, tôi nhận ra người phụ nữ như em thật vô vị. Mỗi ngày ngoại trừ bảo tôi cút đi thì cũng chỉ có cút đi. Em còn ý tưởng nào khác hơn không? Anh thấy mình ăn mắng chưa đủ. Lạc Vũ sầm mặt, mỉa mai. Biết rõ tôi vô vị anh còn cố ở lì không đi. Mặt mũi anh để đâu rồi? Cổ thần nhận được tin nhắn báo đã mua vé máy bay. Tự cho là đã tìm được chiêu kiềm chế Lạc Vũ mà tự đắc một lúc lâu. Đến khi anh ta đến sân bay làm thủ tục lên máy bay, nhận lấy 7 tấm vé từ tay nhân viên mới biết mình sai lầm rồi. Sao Huỳnh Thúy Anh có thể ngoan ngoãn cho được? Người phụ nữ chết tiệt đó ngang ngược muốn ăn đòn thì có. Cô đến hiệu thuốc một chuyến, Sau đó ghé siêu thị mua ít quà vặt rồi về biệt thự khi chưa đến 4 giờ. Mợ, Lạc Vũ kinh ngạc nhìn Lê Tiếu đi vào phòng khách, vội đứng dậy chào đón. Sao mợ về sớm thế? Mẹ nó, rốt cuộc anh muốn. Cố Thần nhào đến, đè Lạc Vũ vào góc tường sảnh cửa trước. Huỳnh Thúy Anh, một là đặt vé máy bay cho tôi, hai là trả lại lần đầu tiên cho tôi. Nếu không ông đây sẽ rêu rao khắp nơi em bội tình bạc nghĩa. À, đúng rồi, que thử của nhãn hiệu đó lúc trước cô ta có dùng qua. Đang suy nghĩ, ngoài phòng khách truyền đến tiếng bước chân rất vang, kèm theo cách gọi mãi mãi không đổi. Thúy Anh, Thúy Anh, có đó không? Lạc Vũ nâng gối muốn đạp anh ta. Anh đăng đi, đăng nhanh lên. Được thôi, là tự em nói đấy. Một tay Cổ Thần đè vai cô ta, tay kia lấy điện thoại mở giao diện truyền thông mạng xã hội ra. Thúy Anh, em xem, tài tiếng cô Lạc của Diễn Hoàng bội tình bạc nghĩa liệu có khiến giá cổ phiếu của Diễn Hoàng sụt giảm đột ngột không? Tôi thấy, giá thị trường bốc hơi mấy tỷ cũng không vấn đề gì nhỉ. Lạc Vũ chẳng muốn để ý nữa, đứng dậy ra ngoài, Cổ Thần đuổi theo, dù cô đi đâu, anh ta cũng bám sát. Lần trước mang thai, 15 que thử, 9 que 2 vạch 6 qua 1 vạch. Sao lần này lại 1 vạch cả 10 que? Cô rửa tay ra khỏi phòng tắm đến cạnh giường, buồn bực nhìn Kỳ Lân Tống Tử. Cách chương.